Tu chân tứ vạn niên, chương 224, Đinh Linh Đăng bí mật. Góc truyện audio.com. Phí Thiên Đằng là một loại yêu hóa thực vật, đựng đặc thù thần kinh độc tố, có cực cường gây tê tính, là rượu liên bang luyện chế thuốc mê chủ yếu nguyên liệu một trong đối với người tu chân tới nói. Phí Thiên Đằng còn có một cái khác công dụng lấy người tu chân thân thể cùng thần hồn chi kiên cố. Phổ thông rượu đế rượu vàng là rất khó uống say nhưng mặc dù là người tu chân. Có thất tình lục dục, có muốn mượn rượu tiêu sầu, một túy mới thôi thời điểm lúc này, người tu chân sẽ đem túy thiên đằng bột phấn, lẫn vào trong rượu, để cho mình đại say một màn có điều. Lý Diệu chưa bao giờ thấy Đinh Linh Đăng như thế từng làm hắn là thuần túy võ đạo cuồng nhân. Chắc chắn sẽ không để bất luận là đồ vật gì ma túy thân thể của chính mình cùng thần kinh. Bình thường không uống rượu, như thế nào sẽ uống sảm túy tiên đằng bột phấn rượu mạnh đây? Lẽ nào là sẽ có người bỏ thuốc? Cái ý niệm này mới vừa từ trong đầu hiện lên. Lý Diệu liền thấy buồn cười lại không nói Đinh Linh Đăng chính mình là được một con bạo long hình người. Nơi này càng là đại hoang chiến viện giáo công chức tiểu khu. Chu vi ở lượng lớn vũ đấu hệ lão sư, tất cả đều là trúc cơ kỳ trở lên ngoan nhân ai dám chạy đến nơi đây đến bỏ thuốc. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn lại nói, tuy rằng túy tiên đằng có mãnh liệt gây tê tính, nhưng hơi thở của nó là tương đương nồng nặc cùng đặc biệt. Bất luận dùng phương pháp gì đều rất khó che lại coi như bỏ thuốc. Sẽ không có người ngu đến mức dùng túy tiên đằng lẽ nào hắn thật đem mình quá chén. Đây chính là kỳ quặc quái gở, Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, vòng quanh tiểu biệt thự đi rồi hai vòng, tìm tới một tấm không có quan trọng cửa sổ tiểu biệt thự bốn phía. Đều thiết trí phòng ngự phù trận, mặc dù là cửa lớn mở rộng, người ngoài đừng hòng xông vào có điều Lý Diệu thường thường ra vào Đinh Linh Đăng ra. Tình cờ Đinh Linh Đăng không ở. Cũng sẽ một người đến lan trong biển tu luyện Đinh Linh Đăng là cái lẫm lẫm liệt liệt nữ nhân đã sớm đối với hắn mở ra quyền hạn. Khiến cho phòng ngự phù trận đem hắn xem là người mình đối xử Lý Diệu đem lỗ tai dán vào cửa sổ. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng nhưng tự từ chỗ thật xa. Truyền đến một trận yếu ớt khóc nức nở thanh hắn đang khóc. Không thể nào, Lý Diệu cả kinh liền tóc đều sắp đứng lên đến rồi. Hiện lên trong đầu ra một bức tranh, một con dài mười mấy mét bá vương long, trong kẽ răng trả lại lưu lại vết máu loang lổ, chính đang rất thương tâm rất chán nản rơi lệ, thực làm là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng a. Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn lại, phát hiện anh Vũ cùng con rắn nhỏ chính mục quang lấp lánh địa theo dõi hắn các ngươi có thể phải cho ta làm chứng. Ta là sợ Đinh Linh đang xảy ra chuyện gì mới xông vào. Hắn cũng không nhịn được nữa. Nhẹ nhàng đẩy mở cửa sổ. Vươn mình tiến vào anh Vũ cùng con rắn nhỏ liếc mắt nhìn nhau. Lén lén lút lút đi theo phía sau hắn. Tiến vào kiểm tra nữ chủ nhân tình huống trong phòng khách không có một bóng người. Côn cùng túy tiên đằng khí thức càng thêm nồng nặc. Dựa vào tối tăm nguyệt quang. Lý Diệu phát hiện trên bàn. Trên khay trà, trên đất, ngã trái ngã phải nằm mười mấy cái bình rượu đã nắm một cái đến xem. Là mãnh liệt nhất rượu đế trong vách trả lại mang theo nhàn nhạt túy tiên đằng cho cạn lại đã nắm một cái đến. Vẫn là như thế uống nhiều như vậy từ. Lý Diệu trong lòng, một luồng vô danh hỏa lên ngay cả mình đều không hiểu. Vì sao lại như thế sinh khí nín hơi lắng nghe, ở trong bóng tối. Đứt quãng khóc nức nở thanh càng ngày càng rõ ràng tiếng khóc kia. Lại ai oán, vừa thương tâm, lại ở lại từng tia một hoảng sợ, lại như là một con mèo chảo, ở Lý Diệu đáy lòng nhẹ nhàng gãi giở cho quỷ gì. Lý Diệu theo tiếng tìm âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng tìm tới cầu thang mặt sau nối thẳng dưới nền đất phòng dưới đất là nơi này. Lý Diệu do dự Đinh Linh đang trong nhà đối với hắn toàn diện mở ra. Liền phòng ngủ cũng có thể tùy ý ra vào chỉ có cái phòng dưới đất này. Cửa quanh năm mang theo một cái gì xét loang lổ đại khóa sắt. Chưa bao giờ mở ra mỗi người đều có bí mật, hay là phòng dưới đất là được. Đinh Linh đang bí mật giờ khắc này, đi về bí mật cửa lớn nhưng là mở rộng loang lổ ánh đèn lúc sáng lúc tối. Ngoại trừ khóc nức nở thanh ở ngoài, lại vẫn chen lẫn một vệt tiếng cười như chuông bạc, còn có một nam một nữ vừa nói vừa cười âm thanh còn có người khác. Lý Diệu trong lòng, sinh ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Tăng nhanh bước chân, đi xuống thang lầu phòng dưới đất không lớn, trong không khí trôi nổi một luồng nhàn nhạt mùi mốc, bốn phía lung ta lung tung địa chất đống không ít tạp vật. Còn có chút tiểu hài tử món đồ chơi phòng dưới đất ở giữa. Bày ra một đài màn ánh sáng nghi, phóng ra một đạo không gian ba chiều hình ảnh, là một đôi vợ chồng trung niên ở lại một cái rất đáng yêu bé gái vừa nãy Lý Diệu nghe được tiếng cười nói. Là được màn ánh sáng nghi phát ra nguyên là video Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt băn khoăn, phát hiện Đinh Linh đang xúc ở trong góc, ôm hai đầu gối, trên người khoác một cái rách rách dưới thảm. Vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt mê ly, run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng. Lý Diệu sửng sốt, trái tim phảng phất là bị không nhìn thấy móng vuốt mạnh mẽ nắm một hồi. Đau đến khóe mắt đều co giật lên, hắn chưa từng gặp Đinh Linh đang như vậy nhu nhược. Như vậy bất lực tư thái hắn nhưng là Đinh Linh đang. Một quyền biết đánh nhau chết một con yêu thú. Một bữa cơm có thể giết chết 5 cái đùi dê. Thiết quyền hội trước nhâm hội trưởng. Nghiền ép vô số đại hán vạm vỡ hình người bá Vương Long. Đinh Linh đang a, người vẫn tốt chứ? Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một địa đi qua Đinh Linh đang đã uống đến say mềm. Hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Dùng rất lâu mới nhận biết lên tiếng khởi nguồn khi nàng phát hiện có người xông vào lòng đất tất một sát na. Trên mặt hiện ra sợ hãi gần chết vẻ mặt lại như là một tên chừng 10 tuổi bé gái. Đối mặt một con hung tàn dữ tợn yêu thú có điều một giây sau. Hắn tựa hồ nhận ra Lý Diệu là ai, trong mắt sợ hãi cùng mềm yếu, đều trong nháy mắt hóa thành tia sáng chói mắt lại như là gần chết người chết chìm. Phát hiện một đoạn phù mộc, Lý Diệu đã biến thành hắn toàn bộ hy vọng. Đinh Linh đang đột nhiên nhào tới. Hắn tuy rằng túy như bùn nhão, chung quy là trúc cơ cao thủ, Lý Diệu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, làm sao lần đi mở. Bị hắn ngã nhào xuống đất, như bạch tuộc giống như, gắt gao dây dưa. Lý Diệu nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không phải ngượng ngùng, không phải hưng phấn, mà là triệt để không thở nổi. Đinh Linh đang trên người, chỉ xuyên qua một cái đầu ngủ đơn bạc, bởi vì là một mình ở nhà, trước ngực xưởng đến mức rất mở. Hơn nữa hắn quanh năm tu luyện, chế tạo ra linh lung vóc người. Hơn nữa đôi kia thon dài đùi đẹp cảnh tượng như vậy có thể nói hương diễm đến cực điểm. Lý Diệu nhưng là không sinh được nửa điểm tà niệm, không phải hắn không bình thường, thực sự là con mụ này nhi cuốn lấy quá gấp, say rượu người nguyên bản khí lực liền đại chút, huống chi là tu luyện qua các loại cắn giết thuật võ đạo cuồng nhân. Đinh Linh đang thực làm như là một cái độ lớn bằng vại nước Mỹ nữ xà, đem Lý Diệu quấn cái chặt chẽ. Không những không thở nổi, liền xương đều kèn kẹt vang vọng, có bị hắn cắn nát xu thế. Buông tay, mau buông tay. Lý Diệu khóc không ra nước mắt, liều mạng giãy dụa hai người trên đất lăn loạn. Lý Diệu thật vất vả nắm lấy cơ hội, tìm cái khe hở, thoát ra hai bước, lại bị Đinh Linh đang nắm lấy mắt cá chân, mạnh mẽ một trang bước, một lần nữa kéo về, kéo chặt lấy. Làm sao cũng không chịu buông tay, nếu người không biết nhìn thấy. Nhất định cho rằng hai người kia có thâm cừu đại hận, chính đang liều chết vật lộn anh Vũ cùng con rắn nhỏ. Trốn ở cửa, lẳng lặng mà nhìn không có cách nào là ngươi buộc ta. Mắt thấy Đinh Linh đang càng triền càng chặt, Lý Diệu nhãn mạo kim, hai lỗ tai nổ vang, liền trái tim đều sắp bị bóp nát, cắn răng một cái. Hắn bắt đầu phóng thích linh năng, tăng lên cảnh giới, nổ ra người tu chân sức mạnh thực sự, luyện khí kỳ 2 tầng, luyện khí kỳ 3 tầng, luyện khí kỳ 4 tầng. Đinh Linh đang vẫn chưa vận dụng linh năng, chỉ là dựa vào trời sinh man lực cùng hắn dây dưa đương nhiên không phải là đối thủ. Lý Diệu rất nhanh liền muốn tránh thoát Đinh Linh Đang, tựa hồ ý thức được phù mộc sắp bay đi, ngậm lấy nước mắt trong con ngươi. Toát ra sâu sắc u oán cùng hoảng sợ, run giọng nói. Không muốn sẽ rời đi ta, câu nói này khiến cho Lý Diệu cứng ngắc. Hắn xưa nay không biết Đinh Linh Đang âm thanh có thể như thế mềm mại, có thể yếu ớt như vậy, có thể như thế gây nên người bảo vệ. Ngươi không phải Đinh Linh Đang, ngươi khẳng định là yêu thú giả trang đi. Lý Diệu trong lòng hò hét, mà Đinh Linh Đang trong lời nói một chữ lại làm nổi lên trong lòng hắn vi diệu tâm tình không muốn lại rời đi ta. Nói cách khác, đã có người rời khỏi hắn. Vậy là ai? Hắn bạn trai cũ. Lý Diệu tuy rằng không có uống Sảm Túy Tiên Đằng Tửu, giờ khắc này cũng có chút say khướt cảm giác. Từng cái buồn cười ý nghĩ từ trong đầu sùng sục xông ra ở đại não, còn chưa truyền đạt chỉ lệnh trước. Thân thể đã làm ra phản ứng, hắn không dãy dụa nữa. Mặc cho Đinh Linh Đang gắt gao dây dưa tới, đem nóng bỏng gò má áp sát vào hắn ngực, hắn đem cảnh giới duy trì ở luyện khí kỳ một tầng. Dùng linh năng miễn cưỡng bảo đảm hô hấp, hướng Đinh Linh Đang phi hồng khuôn mặt xem. Đinh Linh Đang híp mắt, như là một con trở lại oa bên trong mèo con, phát ra hài lòng miệng cười. Hắn đã khóc vài cái giờ, thần hồn tiêu hao đến cực hạn, lại uống nhiều như vậy tửu, vừa nãy một thân một mình, bị ai oán cùng hoảng sợ quấn quanh, vẫn gắng gượng vào lúc này, hắn ở Lý Diệu trong lồng ngực, rất nhanh sẽ ngủ trả lại đánh tới vô cùng ồ ồ. Một chút đều không thục nữ, hoàn toàn không ôn nhu khò khè, này đều gọi chuyện gì a? Lý Diệu không hiểu ra sao. Trong đầu bốc lên hơn một vạn cái chào hỏi bị Đinh Linh Đang gắt gao dây dưa kéo lại. Hắn không thể động đậy, buồn bực ngán ngẩm bên dưới, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng nghi chung vợ chồng trung niên cùng bé gái. Sau đó hắn phát hiện, vợ chồng trung niên trên mặt đều ở lại một tia Đinh Linh Đang cái bóng, mà bé gái thực làm cùng Đinh Linh Đang giống nhau như đúc, nguyên là Đinh Linh Đang gia đình video. Tiểu cô nương này nên là được 10 tuổi khoảng chừng hắn, mà vợ chồng trung niên là được cha mẹ nàng. Đối với Đinh Linh Đang gia đình, Lý Diệu biết không nhiều, chỉ biết là cha mẹ nàng rất sớm đã thế, mà mẹ của nàng là được Đại Hoang Chiến Viện một tên lão sư. Nhà này tiểu biệt thự là được mẫu thân để cho hắn, mà cha nàng là làm gì? Lý Diệu liền không biết gì cả. Trong video, phụ thân của Đinh Linh Đang ăn mặc một thân màu đen quân phục, rõ ràng là một tên quân nhân. Video thả chính là một nhà ba người ở trên một mảnh cỏ dã món ăn, cảnh tượng 10 tuổi Đinh Linh Đang còn là một thịt đô đô cô gái mập nhỏ, đuổi theo anh Vũ cùng con rắn nhỏ chạy loạn, cười đến ngây thơ rực rỡ. Một lát sau, chạy đến phụ thân bên người, mạnh mẽ hôn một cái, giòn tan nói, ba ba, ngươi luyện chế con rối chiến thú, thực sự quá lợi hại, ta sau đó cũng phải cùng ba ba như thế, trở thành một tên siêu cấp lợi hại luyện khí sư. Cái gì? Lý Diệu suýt chút nữa không sợ đến đem đầu lưỡi đều cắn đi. Đêm nay hắn chịu đến hết thảy kinh hãi, cũng không có lần này làm đến càng ác hơn Đinh Linh Đang. Con này hình người nữ bạo long, võ đạo cuồng nhân, Đại Hoang Chiến Viện vũ đấu hệ lão sư, đã từng lý tưởng, dĩ nhiên là trở thành một tên luyện khí sư. Cách chương.